Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, Luyện Ma Thần. Đoạt pháp tác, đọc trên điện thoại, Bình Thiên Vương đừng gấp, để cho chúng ta giúp người một tay, chính tại Thiên Đế trầm ngâm không nói. Đầy mặt bi phẫn thời điểm, Vô Tận U Minh Thâm Uyên truyền đến Man Hoàng thanh âm. Viếng thăm Trần Cửu mặt lạnh lấy đưa ánh mắt về phía chính đang khôi phục thân thể sinh mệnh ma thần. Khóe mắt hơi hơi run rẩy, muốn nói diệt sát cái này ma thần. Trần Cửu ngược lại là có không cần tốn nhiều sức biện pháp. Chỉ cần đem chính mình hủy diệt thần lôi ném qua qua. Bất kể hắn là cái gì ma thần bất ma thần, còn không phải đều muốn tại hủy diệt thần lôi dưới hóa thành cho tàn. Nhưng lúc này Trần Cửu đang mưu đồ thôn phệ phương thiên địa này. Nếu là vận dụng hủy diệt thần lôi, thế tất sẽ đem thiên địa ý chí lần nữa hấp dẫn tới. Nhận phương thiên địa này kiêng kỵ, tại chính mình nội thế giới không có tấn cấp đại thiên trước đó. Bị phát hiện thế nhưng là nguy hiểm, khó mà nói muốn bị thế giới bao la thôn phệ hết. Không để ý tới thiên đế cùng âm ti các vị cường giả. Trần Cửu vung tay lên. Vô tận thương thiên chi lực lôi cuốn lấy vạn thiên pháp tác. Hướng về ma thần trấn áp tới. Tước đoạt sinh mệnh tử vong ma thần mày cũng không nhăn một chút. Kim khẩu ngọc ngôn chậm rãi phun ra. Người có sinh mệnh, cây cỏ có sinh mệnh. Liền này đất đá cũng có sinh mệnh. Quân bất kiến đất đá biến hóa mà ra. Chẳng phải là chứng minh chư thiên vạn vật đều là có sinh mệnh. Pháp tắc cũng giống như thế. Mặc dù không có sinh mệnh ý thức, nhưng hắn thật là một cái sinh mệnh. Tử vong ma thần tước đoạt pháp tắc sinh mệnh, khiến cho phụ cận pháp tắc tiêu tán trống không. Trần Cửu biến sắc, không hổ là hỗn độn ma thần. Quả thật khó dây dưa gấp, thế mà liền pháp tắc đều có thể tước đoạt sinh mệnh. Sau một khắc, Trần Cửu thương thiên chi lực phun trào, vô số pháp tắc trong nháy mắt tổ hợp, tấn cấp làm cấm kỵ cường giả về sau. Trần Cửu đối tại thiên địa đại đạo lĩnh ngộ không biết làm sâu sắc bao nhiêu. Chỉ là trong nháy mắt, vô số pháp tắc trong nháy mắt ở tại trước người dựa theo huyền ảo quy tắc gây dựng lại. Tại Trần Cửu ý chí gia trì chủ đạo dưới, lôi cuốn lấy cuồn cuộn thiên uy, hướng về hỗn độn ma thần trấn áp tới. Chu thiên tinh đấu đại trận, lên thiên đế khẽ cắn môi, bỗng nhiên vừa đỡ tay áo, hô to nói. Chư thiên 365 khỏa chủ tinh, đại biểu cho 365 khỏa viễn cổ tinh thần ý chí. Khiên động tối tăm chi thiên đạo ý chí, hướng về hỗn độn ma thần trấn áp tới. Hạ giới, một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, tay cầm một thanh tản ra vô tận u quang thủ phủ. Vượt càng chân trời, hướng về hỗn độn ma thần chém thẳng mà đến. Trần Cửu nhất kích, tại hỗn độn ma thần hoảng sợ ánh mắt. Đánh nát hắn thân thể, chư thiên tinh đấu đem hỗn độn ma thần linh hồn tạm thời định trụ. Vô tận chọc sát chi khí hằng vượt hư không, trong nháy mắt đem hỗn độn ma thần linh hồn tích vì làm hai nửa. Hỗn độn ma thần đồng đẳng với cấm kỵ cường giả, bất tử bất diệt, tuy nhiên linh hồn bị một phân thành hai, nhưng lại có phải trả lời xu thế. Tam cái hô hấp về sau, hỗn độn ma thần linh hồn hồi phục. Bất quá hắn sắc mặt lại là tràn ngập sợ hãi, đây là cái gì? Thế mà tại thôn phệ bổn tọa linh hồn, bổn tọa bất tử bất diệt. Cái này chư thiên không có cái gì đồ, vật có thể đem bổn tọa linh hồn làm hao mòn. Trần Cửu chăm chú nhìn lại, đã thấy này hỗn độn ma thần linh hồn tâm đường địa phương. Có một tầng tối nghĩa khói đen che phủ nó, không ngừng đối nó nguyên thần tiến hành thôn phệ. Tuy nhiên bề ngoài nhìn lan lộn độ ma thần linh hồn hợp làm một thể. Nhưng ở giữa lại bị tầng kia tối nghĩa vũ khí ngăn cách. Đây là khắp nơi chọc sát chi lực. Nhưng lại không giống, Trần Cửu tự nói. Man Hoàng cười lạnh, đây là khai thiên chi sơ đã tồn tại hỗn nguyên chọc sát chi khí. Lần này vì diệt đi ngươi, thu hoạch cái này vô biên khí vận. Chúng ta âm ti địa phủ thế nhưng là không thèm đếm xỉa. Cái này khai thiên chọc sát chi khí dùng một điểm ít một chút. Đây là ta âm ti địa phủ chấn tộc chi vật. Chính là trung cực sát khí. Người ngược lại là tốt duyên phận. thế mà có thể may mắn thương tổn tại cái này khai thiên chọc sát chi khí dưới. Hỗn độn ma thần khó thở, có chút im lặng, bị người thương tổn, xin nói là vinh hạnh, cả nhà các ngươi cũng vinh hạnh, có như thế vinh hạnh à, không cho sinh mệnh ma thần phản kháng thời cơ. Trần cửu trưởng càn khôn khai mở, thời gian trường hà chậm rãi chảy ra, trong nháy mắt định trụ cái này một mảnh thời gian, cấm kỵ cường giả có thể vượt càng thời gian trường hà. Thời gian chi lực mai táng không sinh mệnh ma thần. Nhưng Trần Cửu từ đầu đến cuối cũng không có nghĩ qua mai táng hỗn độn ma thần. Chỉ là muốn đem nó định trụ trong nháy mắt mà thôi. Trong nháy mắt đủ để phát sinh rất nhiều việc, cải biến rất nhiều việc. Trong nháy mắt này, hỗn độn ma thần bị Trần Cửu chứa vào tiểu thiên thế giới bên trong. Sau đó thông qua tiểu thiên thế giới tọa độ, đem sinh mệnh ma thần đá nhập chính mình nội thiên địa. Lãnh đạm mắt nhìn thiên đế cùng âm ti mọi người. Trần Cửu bế hai mắt. Cái này cấm kỵ cường giả mặc kệ ở đâu bên trong, đều là một quả bom hẹn giờ. Hiện đem trấn áp tốt. Không phải vậy tại chính mình nội thiên địa hô phong hoán vũ, có thể với chính mình thụ. Bất quá nếu có thể luyện hóa sinh mệnh ma thần, chính mình nội thiên địa sinh mệnh pháp tắc khi hội tiến hóa viên mãn. Đến lúc đó không chừng thừa cơ có thể trong nháy mắt phá vỡ lá chắn, tấn cấp thế giới bao la. Đến lúc đó vô địch khắp thiên hạ. Xem như cấm kỵ cường giả cũng có thể tùy tiện trấn áp. Cấm kỵ cường giả lợi hại hơn nữa cũng bù không được thế giới bao la uy năng. Trần Cửu như có thể tiến hóa vì thế giới bao la, cho dù chỉ là vừa mới tấn thăng tân sinh thế giới bao la, cũng đủ để trấn áp hết thảy cường giả. Lười nhác cùng thiên đế cùng man hoàng vu tử so đo. Trần Cửu chỉ cần đem nội thế giới tiến hóa viên mãn, đến lúc đó quét ngang hết thảy địch nhân. Chẳng phải là hiện tại tính kế tính tới tính lui tốt. Nội thiên địa, này sinh mệnh ma thần vừa mới đánh vỡ thời gian giam cầm. Cảm giác được nồng đậm tiên thiên nguyên khí phô thiên cái địa mà đến. Pháp tắc chi lực rõ ràng hiện lên ở nó mắt. Liếc nhìn lại, tất cả đều là tiên thiên chi vật, bảo vật vô số kể. Ha ha ha, ha ha ha, lão tổ ta thật lớn duyên phận, không nghĩ tới chẳng những tìm tới một phương thế giới bao la, càng tìm tới một phương đã tiến hóa đến ngàn viên mãn hoàn mỹ thế giới. Như các loại phương thế giới này tiến hóa làm hoàn mỹ thế giới, sau đó bản tác tại đem nuốt mất, lão tổ ta tu vi chẳng phải là một bước lên trời. Vô địch tại hỗn độn bên trong, sinh mệnh ma thần con mắt tỏa sáng. Một đôi mắt tất cả đều là phương thiên địa này tiên thiên linh vật. Lại có tiên thiên thần linh tại thai nghén. Vừa vặn khi làm nhỏ chút tâm, trở thành lão tổ ta món ăn khai vị, nói. Đã thấy sinh mệnh ma thần bàn tay lớn vồ một cái. Muốn phá vỡ hư không? Đem một cái chính đang ngủ say tiên thiên ma thần cầm ra tới. Sinh mệnh ma thần. Này phương thế giới đã có chủ, người không muốn si tâm vọng tưởng, phương thế giới này đã tiến hóa đến ngàn trọn vẹn, còn kém một bước có thể đăng lâm đại thiên quả vị. Cho ngươi một cái cơ hội, đưa ngươi sinh mệnh pháp tắc cống hiến ra đến, bổn tọa tha cho ngươi nhất mệnh. Lạnh nhạt vô tình lời nói từ vô tận hỗn độn chỗ sâu truyền đến. Thanh âm này cùng Trần Cửu tám thành tương tự, nhưng không có một chút tình cảm, vô tận băng lãnh. Tất cả đều là lạnh nhạt vô tình, như này vô tận thương khung ý chí. Người nào lần nữa giả thần giả quỷ, chỉ là một cái thiên thế giới há có thể vây được lão tổ ta. Lão tổ ta dậm chân một cái, có thể đem phương thế giới này nứt thành hai nửa, sinh mệnh ma thần lời nói khoa trương. Dùng tay làm lại là không dừng lại, vẫn như cũ hướng về kia tiên thiên thần linh chộp tới. Không tệ, người đúng là dậm chân một cái. Có thể vỡ ra cái này thiên thế giới. Nhưng nơi này là bổn tọa địa phương. Ngươi cho rằng bổn tọa sẽ cho ngươi dậm chân thời cơ sao? Thanh âm lạnh như băng truyền ra. Lộ ra vô tình khí tức. Cái gì? Sinh mệnh ma thần sững sờ. Sau một khắc đã thấy thương khung vỡ ra. Một cái hỗn độn chi khí tạo thành đại thủ trong nháy mắt lấy xuống. Sinh mệnh ma thần muốn phá vỡ phương này hư không? Nhưng lúc này bốn phía giống như là tường đồng vách sắt. hỗn độn ma thần bị giam cầm, căn bản là không có cách dãy dụa. Cường đại hỗn độn ma thần, ở cái này hỗn độn cự dưới tay thế mà không có lực phản kháng chút nào. Một màn này nếu là bị người nhìn thấy, chắc chắn giật mình rơi một chỗ nhãn cầu. Đây chính là một phương hoàn mỹ thế giới hỗn độn vô cùng lớn, vô cùng bé, cỗ có vô cùng vĩ lực, thâm bất khả trắc. Hô hấp ở giữa đại thủ đem hỗn độn ma thần bắt đi, buông xuống đến hỗn độn chi thiên thế giới lỗ hổng trong nháy mắt khép lại. Đây là một loại vĩ lực, đại đạo vĩ lực, nghịch chuyển càn khôn bất quá một ý niệm, xem như hỗn độn ma thần đối mặt lại này vĩ lực cũng chỉ có thể không làm gì được. Ngoại giới, Trần Cửu ý thức đi theo đắm chìm đến vô tận hỗn độn chi. Đã thấy đến hỗn độn một vòng ngọn lửa màu xám sẫm tại hỗn độn ma thần thân thể giấy lên. Một cái lục sắc xiềng xích bị một cái cự thủ dần dần bóc ra sinh mệnh ma thần thân thể. Sau một khắc đã thấy đến lục sắc xiềng xích tại hỗn độn chi hỏa thiêu đốt dưới, dần dần bình tĩnh lại, triệt để trở thành thuần túy chi vật. Đem chỗ có sinh mệnh ma thần khí tức tẩy đi. Không có bản mệnh pháp tắc hỗn độn ma thần vẫn là hỗn độn ma thần sao? Hỗn độn ma thần tại phương thiên địa này bên trong không lưu nửa điểm trần ai. Trở thành phương này hỗn độn chất dinh dưỡng. Triệt để trở thành lịch sử. XH118 Converter. Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.